Chương 217, hàng tinh cự thần vợ cựu đầu long xà. Ở cả người Bạch Lân cựu đầu long xà dưới chân, là 100 mét cao núi sụp xuống hóa thành phế tích. Mà ở 200 thước cao cựu đầu long xà đối diện, thì là đồng dạng 200 thước cao hàng tinh cự thần giống như hàng tinh biến hình hóa thành cự đại thần linh, cả người bị sán kim sắc hàng tinh chi lửa bao vây, khí tức hàng cổ, cường đại, nóng cháy, khủng bố, thần thánh, mênh ngông, bàng bạc, liền như là chân chân chính chính cự thần một dạng. Cựu đầu long xà, khí tức bạo ngược khủng bố, tướng mạo dữ tợn tà ác, chi nở viên đầu rắn trườn vằn mèo, thoạt nhìn liền như một con ác ma vậy khủng bố. Cả người cái kia tái nhợt sắc miếng vậy, càng là bị cựu đầu long xà mang đến một loại tà ác yêu dị khí chất, có thể dùng cựu đầu long xà nhìn qua không giống thứ tốt gì. Nhất định chính là đại biểu cho tà ác, đại biểu cho bạo ngược, đại biểu cho hủy diệt cự đại ma thú. Cự thần cùng lớn ma tướng lẫn nhau đối lập, thật là cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Đặc biệt, ở cự thần cùng cự ma dưới chân, còn có cái kia một đống nguy nga 100 mét cao núi hóa thành phế tích. Như vậy bối cảnh, làm 260 thực sự là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Còn chưa chết long địa động mãng xà nhóm, đang trốn được xa xa mắt, trước mắt chấn động, kinh hãi, hoảng sợ nhìn cái này một bộ thế giới danh họa. Cũng liền ở chỉ một lúc, thế giới danh họa động. Giống giống giống giống chi nở viên đầu rắn trong nháy mắt phát ra tràn đầy bạo ngược phẫn nộ rít gào, mà kèm theo tiếng gầm gừ hạ xuống, cái này chi nở viên đầu rắn chính là cũng trong lúc đó trương khai xả khẩu. Tiên pháp linh diệu uy quang cựu trọng tấu tái nhật linh diệu uy quang trong nháy mắt hội tụ, cựu đầu long xà hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp hộp ra 9 đạo đường kính 10 thước chi to lớn đại thương bạch sắc súng laser. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo tiếng oanh minh vang lên. Chín đạo to lớn tái nhật súng laser trong nháy mắt gào thét mà qua, xẹt qua trên không. Kinh khủng sóng xung kích tịch quyển cái này cơn lốc cuồng bạo cùng với năng lượng kinh người, hầu như ở trong khoảnh khắc đem mặt đất đè ra 9 đạo lê vết, dữ tợn có thể chỉ mà đối mặt vừa lên tới liền phát động kinh khủng như vậy công kích cựu đầu long xà. Diệp Ca Ổ Ngộ hóa thành hàng tinh cự thần cũng là trực tiếp trương khai hai tay bàn tay. Tiên pháp xoắn ốc hàng tinh bạo bất quá trong một sát na. Hai khỏa đường kính 100 mét khoa NZK cờ hở xoắn ốc hàng tinh bạo chính là trực tiếp xuất hiện ở hàng tinh cự thần trong tay. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cái này hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo bị hàng tinh cự thần hướng về đập vào mặt tái nhợt súng laser hung hăng ấn vào. Tái nhợt súng laser đường kính bất quá 10 thước, mà xoắn ốc hàng tinh bạo đường kính cũng là đạt tới 100 mét khoa NZK cờ hở. Như vậy thể tích chênh lệch phía dưới. Cái này hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo chính là ở trong nháy mắt, đem cái này 9 đạo tái nhợt súng laser cho chặn lại. Đồng thời, hàng tinh cự thần trong tay hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo, đang giống như hai khỏa lỗ đen một dạng, đem cái này 9 đạo tái nhợt súng laser nhanh chóng thôn phệ hầu như không còn. Đồng thời kèm theo xoắn ốc hàng tinh bạo bắt đầu thôn phệ tái nhợt súng laser. Cái này hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo thể tích cơ hồ là trong nháy mắt bành trướng lên. Lúc đầu xoắn ốc hàng tinh bạo thể tích liền đại, kèm theo hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo bành trướng, hai người chính là không thể tránh khỏi xảy ra tiếp xúc, cũng xảy ra đè ép. Như vậy, cái này hai khỏa xoắn ốc hàng tinh bạo chính là nhanh chóng dung hợp trở thành một viên không gì sánh được cự đại, đường kính tiếp cận 200m cự đại xoắn ốc hàng tinh bạo. Lập tức, hai tay nâng lấy viên này cự đại xoắn ốc hàng CS tinh bạo hàng tinh cự thần, chính là ở Diệp Cả Ổ Ngộ dưới sự khống chế. Cứ như vậy dùng sức đẩy. Hô mang theo cực nhanh viên này 200m khoa NZK cờ hở, giống như không ngừng xoắn ốc lấy mini hàng tinh. Liên như hóa thành sao chổi một dạng, mang theo sáng lạng vĩ diễm, xẹt qua trên không, vượt trên mặt đất, đánh tới cựu đầu long xà, đồng thời sinh ra nổ kinh thiên động. Đó là một mảnh sáng kim sắc chói mắt hào quang óng ánh. Kèm theo tổ ghệ mì nhãn quang mang vạn trượng mà sống chính là oanh long long kinh khủng hoàng kim hỏa diễm hầu như trong nháy mắt tràn ngập khuyết tán, bất quá trong chớp mắt chính là tràn ngập phương viên mấy cây số không gian. Thổ địa bị đốt, cây cối bị đốt, hết thể đều bị đốt, toàn bộ long địa động hầu như trong nháy mắt liền hóa thành hoàng kim ngọn lửa hải dương. Nóng bỏng sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập khuyết tán, có thể dùng toàn bộ địa long động không khí đều bị lên cao trên 110 độ, cái kia nhiệt độ kinh khủng. Có thể dùng đại lượng dịch thể bị bốc hơi lên. Nồng nặc lăn lộn hơi nước, cơ hồ là ở trong hô hấp liền quay khúc tia sáng. Cũng chính là kèm theo hoàng kim ngọn lửa nổ tung, một đoá 500m khoa NGK cờ hờ đám mây hình nấm lập tức tại trung tâm nổ chỗ bay lên. Kinh khủng dư ba, hầu như ở trong nháy mắt hóa thành một vòng lại một vòng khủng bố sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua đi, đi nhanh khuếch tán, nghiền ép tất cả, hủy diệt tất cả. Đại địa cơ hồ là không có chút nào sức phản kháng một dạng, liền bị kinh khủng này sóng xung kích, cày ra một cái không gì sánh được to lớn hình bán cầu hố to, mà ở cái này hố to chu vi, vô số đạo như vượt sâu một dạng khe hở hướng về bốn phía lan tràn. Theo tiếng nổ mạnh hạ xuống, từng tiếng không gì sánh được thê lương, vô cùng thống khổ, khàn khàn kiềm nén, bạo ngược thanh âm tức giận chợt vang lên. A a a a a a a a a chết tiệt dịp cả ông nổ. Ngươi lần này thực sự chọc giận ta, ta nhất định phải đưa ngươi hoàn toàn hủy diệt, sau đó từng điểm nuốt vào trong bụng nương theo cũng hạ cụ dạ sẻn nhìn cuồng loạn tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy đám mây hình nấm bên trong thân ảnh trong nháy mắt bành trướng, sau đó nhanh chóng hóa thành lưỡng đạo. Tiên pháp lột ra thuật lợi dụng lột ra thuật triệt tiêu lần này bạo tạc hơn phân nửa thương tổn phía sau. Nhảy ra đám mây hình nấm cửu đầu long xà, chính là loạn trọng cái kia chi nở viên mang theo cổ dài đầu rắn. Đem hết toàn lực gào thét gầm hét lên, tiên pháp vô cơ chuyển sinh kinh cức chi xâm trong khoảnh khắc. Bàng bạc mênh mông tiên thuật trả cờ dạ, trong nháy mắt dũng mãnh vào lòng địa động đại địa chi trung.